bị hạn chế giết người. Trận doanh chiến chỉ có thể giết người ở trận doanh của địch. Người bên mình không thể giết. Mật, tầm mặc, cách chương.